Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Kim Cương Bảo Thể. Tường Vân bên trên, Tôn Hằng đứng chắp tay, sắc mặt hơi có vẻ u ám. Bên cạnh hắn, chỉ có một mặt hiếu kỳ không ngừng dò xét bốn phía Chu Anh. Ninh Thần Âm hai nữ cùng Tiểu Bạch đi tới Thượng Chân Tông. Thiên Âm Tông môn nhân đệ tử còn tại bên kia, cần các nàng trông nom, mà Tiểu Bạch còn lại là đi thu thập Tôn Hằng đã từng động phủ. Cũng mang nàng phụ mẫu quay lại, Tường Vân hướng phía Thanh Loa dụ hạ xuống. Động phủ phía trước, sớm có hai cái thân ảnh đang lẳng lặng chờ. Sư Tôn, so sánh với năm đó, Diệp Nhạc cũng thay đổi ổn trọng rất nhiều. Thương Ưng Hạng Xí đứng ở một bên, mặc dù không nói tiếng nào, thực sự không phải lúc trước kiệt ngạo bất tuần, Diệp Nhạc trong cơ thể yêu đế huyết mạch đã kích hoạt. Nếu không, không cách nào tiến cấp đạo cơ, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tôn Hằng tùy ý nhẹ gật đầu, cất bước hướng động phủ nội bộ bước đi. Những người khác gặp hắn sắc mặt âm u, cũng không dám quấy rầy, theo ở phía sau cùng nhau đi vào động phủ. Tại đón khách ngoại điện bên trong, Tôn Hằng bước chân dừng lại, hướng phía Diệp Nhạc nhìn lại, ngươi hiện tại là tu vi gì rồi? Diệp Nhạc mạch máu trong người cực kỳ cường hãn, coi như lấy hắn nhãn lực, cũng khó phân biệt cụ thể cảnh giới cao thấp, không sai biệt lắm tương đương đạo cơ hậu kỳ. Diệp Nhạc khom người, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt vui mừng. Bất quá có mấy loại thiên phú thần thông, uy năng coi như không tệ. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, thi triển đi ra, ta xem một chút, ở chỗ này. Diệp Nhạc sững sờ, bất quá khi tức nhẹ gật đầu. Nếu như thế, còn xin sư tôn chỉ điểm. Nói xong một tay duỗi ra, một vệt trắng lóa vầng sáng liền từ hắn lòng bàn tay tỏa ra, hội tụ thành hình kiếm lơ lửng trước thân. Cái kia vầng sáng chói mắt, nội uẩn khí tức liền ngay cả Tôn Hằng cũng nhịn không được nhíu mày. Có thể kỳ quái là lại cho người ta một loại sinh cơ dạt dào cảm giác, giống như bầu trời treo lơ lửng đoàn kia mặt trời, có thể diệt giết hết thảy, liền tẩm bổ vạn vật. Tôn Hằng mi tâm chậm rãi vỡ ra, tại Thiên La nhãn phía dưới, cái này quang kiếm khí tức càng thêm rõ ràng, nóng rực mà nội uẩn sinh cơ, sống chết đồng thể, thật là huyền diệu. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, duỗi bàn tay, liền hướng phía Diệp Nhạc trong tay kiếm ánh sáng chộp tới. Sư Tôn, Diệp Nhạc giật mình trong lòng, muốn thao túng kiếm ánh sáng né tránh, rồi lại há có thể tránh đi Tôn Hằng thủ trưởng. Trong nháy mắt, kiếm ánh sáng bên trong cái kia cỗ kinh khủng khí tức ầm vang bộc phát. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bành, một tiếng vang trầm, kiếm ánh sáng bộc phát uy năng đã bị Tôn Hằng đại thủ rõ ràng nắm diệt. Vươn ra tay, lòng bàn tay nhiều một chút dấu đỏ. Không tệ, Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Ngươi môn này thần thông uy năng, liền xem như Kim Đan tông sư cũng không thể khinh thường, đúng không? Nghe vậy, Diệp Nhạc không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, mà sau lưng hắn, Thương Ưng Hạng Xí hai mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Hắn cùng Diệp Nhạc sớm chiều ở chung, tự nhiên giải vừa rồi môn kia thần thông cường hãn, liền xem như hắn cũng không dám va chạm. Hắn vậy mà nhục thân cường hãn yêu tộc, mà Tôn Hằng càng là không có sử dụng pháp lực, vẻn vẹn là nhục thân lực lượng, liền nắm bể nát Diệp Nhạc thần thông, tự thân một chút vô hại. Vậy hắn hiện tại nhục thân liền nên mạnh bao nhiêu? Hạng Xí, Tôn Hằng thanh âm để cho miên man bất định Thương Ưng bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu, ngươi hẳn phải biết Vạn Yêu Cốc ở nơi nào. Nghe vậy, Hạng Xí trong mắt trong nháy mắt dâng lên sâu sắc đề phòng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thế nào? Tôn Hằng một mặt lạnh nhạt xem tới. Ngươi chẳng lẽ không muốn mang Diệp Nhạc trở về thành kia cái gì yêu đế? Chuyện này, đương nhiên muốn. Hạng Sí trọng trọng gật đầu, dừng một chút mới nói. Bất quá Vạn Yêu Cốc vị trí không thể nói cho những người khác. Ngươi cũng không được. Tốt a, Tôn Hằng cũng không miễn cưỡng. Ta cần tĩnh tu một đoạn thời gian. Đợi ta sau khi xuất quan, liền đi một chuyến Vạn Yêu Cốc. Như thế, chung quy định rồi a. Hạng Sí nghe vậy, lại vẫn còn chút ít không yên lòng. Nếu như là các ngươi phái người ở phía sau vụng trộm đi theo làm sao bây giờ? Hạng đại thúc, Diệp Nhạc ở một bên mở miệng. Sư tôn sẽ không như thế làm. Lại nói, ta hiện tại cũng không muốn đi kia cái gì Vạn Yêu Cốc. Đã từng, hắn muốn đi Vạn Yêu Cốc là muốn thông qua nơi đó yêu tộc tìm kiếm được muội muội mình. Nhưng bây giờ, hơn 100 năm đi qua, hắn năm đó tâm tư đã phai nhạt, mà lại hắn cũng có chính mình thủ đoạn, không cần mượn nhờ Vạn Yêu Cốc lực lượng tìm người. Điện hạ, theo Hạng Sí xưng hô đó có thể thấy được, hắn đối với Diệp Nhạc đã là hoàn toàn thần phục. Hắn vội vã mở miệng, ngươi có yêu đế huyết mạch, là chúng ta yêu tộc phục hưng hy vọng. Vạn Yêu Cốc mấy chục vạn yêu tộc đang chờ ngươi, ngươi là nhất định phải đi, không nên tranh cãi. Tôn Hằng thanh âm nhấc lên, đè xuống hai người tranh chấp. Vạn Yêu Cốc phải đi, có thể không phải là hiện tại, đợi ta sau khi xuất quan lại nói. Sau đó hướng thành thành thật thật ở tại sau lưng Chu Anh một ngón tay chỉ, nói, nàng gọi Chu Anh là ta một vị cố nhân đời sau, đoạn này thời gian hiện tạm thời ở lại đây. Diệp Nhạc, người dẫn hắn làm quen một chút nơi này tình huống. Đúng, Diệp Nhạc gật đầu, lùi bước chuyển qua Chu Anh bên cạnh, mà Tôn Hằng liền bàn giao vài câu, liền dạo bước đi tới động phủ hậu điện. Trong thạch thất, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, tại chỗ kia phong bế bí cảnh tu hành mấy chục năm, sau khi ra ngoài vậy mà lại muốn bế quan. Nhưng hắn trong lòng cái kia cỗ rung động lại vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ nói với mình. Kế tiếp thời gian cần yên tĩnh, Kim Cương Minh Vương quyết phải đột phá, Phật môn công pháp tiến cấp bình thường cực kỳ chậm chạp. Kim Cương Minh Vương quyết cũng là như thế, tiến cấp tầng thứ hai, hay là Tôn Hằng tại đạo cơ cảnh giới thời điểm, hiện tại hắn dùng qua luyện lôi dịch, lần thứ hai kích hoạt lên thượng cổ linh thú thông tí viên hầu huyết mạch. Tu vi cũng tiến cấp, đương nhiên kim đan hậu kỳ. Như thế đủ loại trồng chất đứng lên, nhục thân sớm đã cường phỉ di đăm chiêu, mới có đột phá tầng thứ hai thời cơ. Nếu như là đổi thành người khác, sợ là cần thành tựu nguyên thần mới có lần thứ hai tiến cấp hy vọng. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Tôn Hằng tâm thần cũng tiến nhập định cảnh bên trong. Kim Cương Minh Vương tâm kinh ở trong lòng quanh quẩn. Cái kia 36 loại vận kinh tư thế cũng tại thể nội dập dờn. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, một luồng thư sướng cảm giác lặng yên đương nhiên Tôn Hằng trong cơ thể hiện lên, cũng kéo dài đến thần hồn. Có lẽ là nội tình cũng đủ, có lẽ có nguyên nhân khác. Tóm lại, lần này đột phá một cách tự nhiên đến. Điểm điểm kim quang đương nhiên nhục thân chỗ sâu hiện lên. Điểm sáng di chuyển thành tuyến, chậm rãi hội tụ ở đan điền cùng mi tâm. Quang tuyến lan tràn đến kim đan, tổ khiếu, một đạo huyền huyền ảo ảo cảm giác cũng đương nhiên trong lòng tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, thức hải kim đan có Phật quang hiện lên, đem Tôn Hằng toàn thân trên dưới chiếu rọi trong suốt, lại không tì vết. Kim cương bảo thể, đây là Kim Cương Minh Vương quyết tầng thứ ba mang đến thần thông. Môn này thần thông minh khắc tại nhục thân bên trong, trên đan điền, tổ khiếu bên trong, không cần phát động, tự nhiên gia trì. Mở mắt ra, thị lực tăng vọt gấp đôi, giơ cánh tay lên, da thịt trong suốt như ngọc, tựa như hoàn mỹ bảo thể, nhẹ nhàng chấn động thân, một luồng không gì không phá, không gì có thể phá lực lượng cảm giác cũng đương nhiên trong lòng hiển hiện. Nhục thân lực lượng, không biết biết đánh nhau hay không chết U Minh Thi Hoàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.